Xin chào mọi người. Hôm nay đến giờ này 10 giờ rồi chưa thấy anh Thanh ra. Tôi chân có. Một ngày là mình mót nhất là anh Thanh đó. Nhưng mà giờ này chưa ra. Để 4-5 giờ chiều thử coi coi có ra không. Tôi chân có một clip. Chàng rể phế vật tập 66. Nếu không né mặt Lạc Thiên thì Lâm Minh đã ra tay với Nhạo Lạc từ lâu rồi, nhưng chưa từng nghĩ Nhạo Lạc lại không biết điều đến thế. Một khi đã như vậy thì cũng không cần khách sáo nữa. Chỉ là trước mắt không phải là thời điểm để suy xét đến việc này. Tôi đi thăm Tiểu Nhan. Là mình nói xong rồi bước vào bên trong. Phòng nghỉ của người bệnh trong phòng khám cũng không lớn. Nơi này bày ba chiếc giường với ba tấm vải mành ngăn cách. Cả nhà Tô Quảng mỗi người một giường. Tiểu Đông đang ở bên trong đắp thuốc cho Tô Nhan. Giờ phút này ba người đều lâm vào hôn mê, đặc biệt là Tô Nhan. Cô bị người ta cưỡng ép cắt ngang trên đường phẫu thuật, thiếu chút nữa đã mất mạng. May mà y thuật của Lạc Thiên cũng coi như là không tệ, cứu cô một mạng. Chị Thiên, đám khốn kiếp bên ngoài đã giải quyết xong rồi chứ? Tiểu Đông buông thuốc trong tay xuống, lắc đắc đầu ra hỏi cẩn thận. Yên tâm đi, đã không có việc gì nữa rồi. Lạc Thiên cười nói, vậy là tốt rồi. Lâm Minh, anh cũng tới sao? Tiểu Đông bất ngờ lên tiếp. Lâm Minh ngồi cười rồi đi qua bắt đầu kiểm tra cho ba người. Vấn đề của Trương Tình Vũ và Tô Quảng không lớn, hai người chỉ là ngủ thôi. Trong khoảng thời gian này, tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ không có việc gì. Còn về Tô Nhan, thương thế rất nghiêm trọng, nội tạng của cô vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần trước tai nạn xe cộ xem như tương đối nghiêm trọng, hơn nữa bị cắt ngang phẫu thuật, thế nên thân thể cô vô cùng suy yếu. Tuy rằng Lạc Thiên có thể giữ được tính mạng cho cô, nhưng lại không thể hồi phục cô nhanh như vậy. Là mình chẩn đoán bệnh sơ lược một phen rồi bốc thuốc bảo Lạc Thiên lập tức đi sắt. Lạc Thiên cũng biết bản lĩnh của Lâm Minh, anh nói gì liền nghe nó, cầm phương thuốc liền chạy ra ngoài. Lâm Minh lấy ngân châm ra bắt đầu châm từng châm lên trên người Tô Nhan. Khoảng sau nửa giờ, được rồi này Lâm Minh, thuốc sắc xong rồi. Lạc Thiên bưng chén thuốc nóng hầm hập đi tới. Lâm Minh tiếp nhận hơi thổi cho nguội rồi sau đó đút cho Tô Nhan. Chén thuốc vào bụng, gương mặt tái nhợt của Tô Nhan rõ ràng hồng hào hơn không ít, cũng nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Lâm Minh. Tô Nhan yếu ớt gọi một tiếng. Uống hết thuốc đi, Lâm Minh dịu dàng nói ra. Trong đôi mắt Tô Nhan lộ ra vẻ nghi hoặc, môi anh đào hơi mím lại nhưng vẫn uống hết tất cả chỗ chất lỏng đắng chát đến cực điểm này. Nhưng mà đúng lúc này, loáng xoảng, tiếng một bình thủy tinh bị ném vỡ vang lên ở bên ngoài. Thứ gì bị rơi vỡ thế? Lạc Thiên ngỡ hơi ngớ ra. Chị Thiên đem ra ngoài xem một chút. Tiểu Đông nói xong liền ra ngoài, nhưng đúng lúc này, choáng choáng choáng. Liên tiếp mấy tiếng thủy tinh bị ném vỡ vang lên. Sau đó, nhìn thấy Tiểu Đông vội vã chạy vào, vừa vội vừa la lên. Không xong rồi, không xong rồi, chị Thiên cháy. Cái gì? Lạc Thiên sợ đến tái mặt, Lâm Minh cũng sửng sốt. Mấy người vội vàng chạy ra ngoài, lại thấy chỗ cửa chính phòng khám đang hừng hực bốc lửa. Ở xung quanh ngọn lửa kia là tiếng số lượng lớn chai lọ vỡ nát. Người qua đường đi lại bên ngoài nhìn thấy cảnh này, nhao nhao gọi cứu hỏa. Có người nó ném bom lửa vào trong phòng khám. Là mình quét mắt liếc nhìn những mảnh thủy tinh vỡ đó, nói với sắc mặt lạnh lùng, bom lửa sao? Sắc mặt mấy người đều thay đổi, là người họ của nhà họ Lạc sao? Lạc Thiên ngơ ngác nói ra, hẳn là không phải, nhà họ Lạc còn chưa đến mức muốn chúng ta chết. Lâm Minh trầm ngâm nói, chỉ sợ là do một kẻ khác làm. Vậy thì sẽ là ai chứ? Chị Thiên, không xong rồi, chỗ của thuốc cũng bị cháy rồi. Hiện tại chúng ta không thể chữa cháy, vì khả năng cao là bình chữa cháy đã bị bọn hắn trộm đi rồi. Xem ra đây là một vụ phóng hỏa có kế hoạch. Mục đích của kẻ phóng hỏa là muốn thiêu sống chúng ta cho đến chết. Lâm Minh lạnh giọng nói ra. Lâm Minh, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Lạc Thiên tuyệt vọng hỏi. Chị Thiên, em sắp không hô hấp được nữa rồi, khó chịu quá. Tiểu Đông không kìm được ho khan. Khói đặc đã làm cho hai người này không thể hít thở được nữa. Mọi người theo tôi đi bên này. Ánh mắt Lâm Minh lóe đèn, đột nhiên xoay người bước sang phía bên phải. Lâm Minh, bên đó là đường chết, ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. Lạc Thiên vội la lên, mau đi theo tôi. Lâm Minh quát lên, ngữ khí không cho người khác nghi ngờ. Lạc Thiên thấy thế cũng chỉ có thể căng da đầu đi theo. Lại thấy Lâm Minh mang theo mấy người đi tới trước vách tường, anh chăm chú nhìn vào vách tường, đột nhiên nâng lên chân hung hăng đạp lên bức tường. Âm một tiếng va thật lớn truyền ra, lập tức thấy chân Lâm Minh đạp ở trên vách tường khiến vách tường chia năm xẻ bảy, vết nứt trải rộng. Cái gì? Tất cả mọi người đều choáng váng. Lâm Minh tiếp tục nhấc chân đá tới. Âm âm âm âm vàng chấn động vang ra. Khi lần thứ tư đá chân đến, vách tường rất dày trước mặt âm thầm sập xuống, bị Lâm Minh ngang ngược đá văng đi. Tất cả mọi người đều ngỡ ra. cũng bao gồm cả Tô Nhan. Anh, Trần Anh, sao lại thế này? Sao anh lại có sức lực lớn như vậy chứ? Tô Nhan lắp bắp hỏi. Không phải sức lực anh lớn, mà là bức tường này vốn dĩ đã không cứng. Có thể là vách tường bị anh bớt anh xén nguyên vật liệu đó. Đá mấy cái liền đổ thôi. Lâm Minh thuận miệng nói ra. Nhưng lời giải thích này vào trong tay mấy người nhà Tô Quảng là hết sức hợp lý. Tôi đã nói rồi mà, chẳng lẽ đồ bỏ đi này có thể là siêu nhân sao? Trên Tình Vũ thầm hừ một tiếng. Mọi người từ lỗ thủng đi ra ngoài, mà lửa lớn càng cháy càng mạnh mẽ. Cư dân gần đó nhao nhao lấy bình chữa cháy tới hỗ trợ dập tắt lửa. Mấy phút đồng hồ sau, xe cứu hỏa cũng đã đến trước cửa phòng khám. Chờ lúc mọi người hợp lực dập tắt lửa lớn, phòng khám của Đặc Thiên đã là một mồi lửa cháy đến mức không còn lại gì. Cô ngơ ngẩn nhìn phòng khám trước mặt hóa thành than, thở dài bất đắc dĩ, trên mặt toàn là vẻ phiền muộn. Những thứ này đều là tâm huyết của cô. Mọi người không sao chứ? Lâm Minh hỏi một tiếng. Không sao. Mọi người trả lời không sao thì tốt. Lâm Minh gật đầu rồi đi đến phía Lạc Thiên. Lạc Thiên, tôi hỏi cô một vấn đề. Vấn đề gì thế? Lạc Thiên khó hiểu nhìn anh. Hôm nay cô có mua dược liệu hay không? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Lạc Thiên sửng sốt, sắc mặt hơi thay đổi, chợt hiểu ra ý trong lời nói của Lâm Minh. Lạc Thiên ngẫm nghĩ rồi kể hết mọi chuyện của ngày hôm nay ra. Thì ra buổi sáng hôm nay có người tới đẩy mạnh tiêu thụ vài cây sâm rừng cho Lạc Thiên, giá cả cực thấp. Sau khi Lạc Thiên kiểm hàng thì phát hiện ra là nhân sâm rừng chính cống, bèn mua hết chỗ nhân sâm rừng đó. Vấn đề đã xuất hiện ở trên chỗ nhân sâm rừng đó. Vị trí cháy mà Tiểu Đông phát hiện ra chính là chỗ Lạc Thiên đặt nhân sâm rừng. Bất kể là bom lửa hay nhân sâm rừng bị động tay động chân thì sẽ tự cháy cũng thế, đều nói rõ một điều. Có người muốn lấy mạng Lạc Thiên hoặc là Tô Nhan. Lâm Minh đến chỉ là việc ngoài ý muốn. À, mắt Lâm Minh rét lạnh, biết sự việc càng ngày càng kỳ lạ, lập tức gọi điện thoại cho Cung Hỷ Vân. Sau khi Cung Hỷ Vân biết được sự việc thì lập tức phái tất cả đàn em trong toàn thành phố tìm người bán nhân sâm rừng kia. Cô cũng đã tìm thấy người ở một xóm nghèo trong thành phố. Mà người nọ cũng không phải là kẻ sai khiến phía sau gì cả, chẳng qua chính là cầm tiền của người nên làm chân chạy việc cho người ta mà thôi. Cung Hỷ Vân bắt đầu điều tra từ manh mối của người đó, cuối cùng tra được đến bên chỗ khu vực xám của Thượng Hải, nhưng manh mối đến Thượng Hải thì bị chặt đứt. Kế tiếp đã không cần tra xét nữa rồi. Khi biết được kẻ sai khiến phía sau đến từ Thượng Hải, Thượng Hổ, Lâm Minh có thể hiểu ra đây là thủ đoạn quay. Xem ra nhà họ Hoa ở Thượng Hổ đã ngoan độc còn vội vã hơn so với tôi tưởng tượng. Lâm Minh thở hắt ra, nhìn Tô Nhan và vợ chồng Tô Quảng vẫn chưa bình tĩnh lại được, bèn nói ra với Đặc Thiên. Tiểu Thiên à, cô đưa bọn Tiểu Nhan về trước nghỉ ngơi đi, chuyện này để tôi xử lý. Trở về sau, tôi còn có chỗ nào có thể trở về chứ? Đặc Thiên chua xót liên tục. Căn phòng khám này chính là tất cả của cô. Chẳng lẽ cô ấy còn có thể trở về nhà Lạc sao? Tiểu Thiên, chúng ta có thể tới công ty của tôi trước, nơi đó cũng có thể ở được mà. Tô Nhan nói ra, chuyện này... được thôi. Đặc Thiên gật đầu, Tiểu Đông chạy đi sắp xếp xe. Lâm Minh nhìn về phía trước, sau đó ghé sát tai Lạc Thiên thấp giọng nói. Lạc Thiên, công ty của Tiểu Nhan cũng không an toàn. Tôi lo lắng những người đó sẽ tìm được công ty của Tiểu Nhan, sẽ tiếp tục hãm hại mọi người. Như vậy đi, tôi có một căn nhà, cô dẫn bọn họ đến ở đó, ở trước đi. Nói xong, Lâm Minh nhét một chùm chìa khóa vào trong tay Lạc Thiên. Lạc Thiên sửng sốt, mắt nhìn chìa khóa trong tay, khó hiểu hỏi. Đây là chìa khóa ở chỗ nào chứ? Thế Kỷ Hào Tình, anh lại mua nhà ở chỗ đó sao? Lạc Thiên che miệng kinh ngạc không thôi. Nhà ở nơi đó có tiếng là đắt. Từ khi bắt đầu phiên giao dịch trở đi, giá nhà vẫn luôn lên cao, không bao giờ xuống. Hiện tại nhà ở nơi đó đã không có phải có tiền mà có thể mua được. Còn phải tìm quan hệ, không phải người có uy tín danh dự thì ít có ai có thể ở được đó. Cô dẫn bọn họ đến đó đi. Lâm Minh thấp giọng nói, rồi xoay người đi ra khỏi phòng đám người. Lạc Thiên còn muốn nói gì đó, mắt nhìn chìa khóa trong tay, khe khẽ thở dài, rồi đi đến bên chỗ Tô Nhan. Tiểu Đông sắp xếp một chiếc xe cứu thương, trước mắt thương thế của Tô Nhan không lạc quan, vẫn chưa thể tùy tiện lộn xộn. Chỉ có thể về nhà tĩnh dưỡng trước. Trước Tình Vũ và Tô Quảng thì vẫn còn ổn. Xe cứu thương chạy một mạch về phía Thế Kỷ Hào Tình. Tô Quảng và Trương Tình Vũ cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Thiên, cô đưa chúng tôi đi đâu đó? Trương Tình Vũ nhìn không được hỏi ra. Lâm Minh nói công ty của Tiểu Nhan cũng không an toàn, lo lắng chúng ta sẽ bị hại nên chúng ta sẽ đến ở chỗ khác. Và chúng ta đến bệnh viện Đông Y không phải rất tốt sao? Tô Quảng hỏi. Còn đến bệnh viện sao? Ông không sợ chúng ta lại bị người đuổi ra ngoài sao? Trương Tình Vũ trừng mắt nhìn Tô Quảng. Mà Tô Quảng ra chiều đau khổ. Bà đã xem trước cuộc chúng ta đã đắc tội với kẻ nào. Bệnh viện không ở tiếp được nữa, ngay cả phòng khám của Tiểu Thiên cũng bị người ta thiêu đốt. Còn có thể là ai chứ? Có thể 8 trên phần 10 là người bên Quảng Liễu. Trương Tình Vũ nói với sắc mặt vô cùng tự mất tự nhiên. Quảng Liễu sao? Trong mắt sắc mặt Tô Quảng tái nhợt đến cực điểm. Tô Nhan nằm trên cáng cũng sửng sốt, mặt tối sầm lại, không nói gì. Hiện tại xem ra cũng chỉ có chỗ Quảng Liễu là có khả năng nhất. Mà khi xe cứu thương lái vào Thế Kỷ Hào Tịnh, vẻ hoang mang trên mặt Trương Tình Vũ càng ngày càng nhiều. Tiểu Thiên, cô muốn sắp xếp chúng tôi ở chỗ này sao? Cô có biết đây là nơi nào không? Đây chính là Thế Kỷ Hào Tịnh đó. Trương Tình Vũ nói chuyện cũng hơi run rẩy. Mà ta có nằm mơ cũng muốn đến một nơi này ở một đêm. Suy cho cùng thì đây chính là khu dân cư xa hoa bậc nhất Giang Thành. Người có thể tới nơi này, ai mà không phải nhân vật đứng đầu Giang Thành đâu chứ? Cháu biết, là Thiên tươi cười nói ra. Tiểu Thiên, cô có nhà ở đây sao? Tô Nhan suy yếu hỏi. Chắc là có. Là Thiên không đủ tự tin. Cậu giàu có như vậy từ bao giờ thế? Tô Nhan rất kinh ngạc. Tiểu Đông cũng chẳng hiểu ra sao. Mà lúc này tài xế đằng trước đột nhiên gọi một tiếng. Thưa cô, xin hỏi ngài ở tòa nhà nào ạ? A2, đợi tôi xem đã. Là Thiên lấy ra tinh thần, vội vàng lấy chìa khóa ra, quét mắt nhìn số nhà ở mặt trên. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, là Thiên đã trợn tròn mắt. Tiểu Thiên, cô làm sao vậy? Tiểu Nhan càng thêm hoang mang. Không có gì. Bác Tài đến trung tâm đi. Trung tâm? Khu vực trung tâm sao? Tôi sợ xe này của tôi không vào được đâu. Tài xế nhíu mày. Bác cứ đi là được. Là Thiên nuốt một ngụm nước miếng nói ra. Tài xế chần chừ, sau đó vẫn lái xoay vô lăng lái đi, xuất phát đến khu vực phía trung tâm. Nhưng mà lái xe chưa được bao lâu đã bị vài tên bảo an cản lại. Mọi người ló ra cửa sổ nhìn, không ngờ mỗi người bảo an ở đây đều là quân nhân xuất ngũ, tổ chức cực cao. Thưa ông, nếu các người là chủ nhân ở nơi này thì xin đưa ra chìa khóa biển số nhà của các người. Nếu ông là khách của nơi này thì xin ông gọi điện thoại cho chủ nhà trước. Một người bảo an đi lên trước nói ra. Tài xế lập tức nhìn về phía Lạc Thiên. Lạc Thiên chần chờ một lát, lấy chìa khóa ra đưa cho bảo an. Bảo an thấy thế, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, lại vội vàng cúi chào Lạc Thiên rồi lui sang một bên. Hành động của bảo an này thực sự đã dọa sợ những người xung quanh. Lạc Thiên này đã cho bảo an nhìn cái gì mà phản ứng của anh ta lại mạnh như vậy thế? Xe cứu thương dừng ở bên ngoài khu vực trung tâm, bởi vì con đường phía trước đều là bậc thang và được phủ xanh, xe rất khó lái đi vào. Bất đắc dĩ, Lạc Thiên và Tiểu Đông lấy một chiếc xe lăn ôm Tô Nhan lên, Trương Tình Vũ và Tô Quảng thì chống gậy đi vào bên trong. Giờ phút này mấy người giống như nhà quê lên phố, vừa đi vừa ngó nghiêng, một khi đi hết một đoạn đường đều phát ra từng trận tiếng cảm khái và tiếng kêu kinh ngạc. Biệt thự ở nơi này, việc phủ xanh quá thực là đường nét độc đáo, thậm chí ngay cả mặt đất dưới chân cũng không phải là vật liệu đá giống nhau, cực kỳ sang trọng. Nơi này quá tuyệt vời, Tiểu Đông cảm khái nói ra. Nếu có thể để tôi ở lại đây cả đời thì tôi nghĩ đời này của tôi đã được xem như là hoàn mỹ rồi. Trên Tình Vũ cũng nhìn không được nói ra. Lạc Thiên cười khổ, trái tim càng đập mạnh hơn. Nhưng mà ngay lúc mấy người còn chưa chính thức tiến vào khu vực trung tâm, một tiếng châm biếm từ bên cạnh đã truyền đến. Ôi cha, đây không phải là cô Tô Nhan sao? Các người trà trộn vào nơi này bằng cách nào thế? Không biết nơi này không phải là chỗ mà đám người nghèo hèn các ngươi nên ở lại sao? Lời này vừa dứt, mấy người đều mang vẻ mặt phẫn nộ nhìn lại phía phát ra tiếng nói. Lại thấy bên cạnh có một đám nam nữ áo mũ chỉnh tề đi tới. Tô Nhan ngồi ở trên xe lăn nhìn thấy mấy người này thì sắc mặt nháy mắt trắng bệch đến cực điểm. Nhìn nhóm người này đi tới, vẻ mặt Đặc Thiên cũng khó coi. Cô theo bản năng nhìn về phía Tô Nhan trên xe lăn, quả nhiên cơ thể mềm mại của Tô Nhan đang khẽ run rẩy. Cô mặt nhỏ trắng bệch, tay nhỏ cũng đang vịt chặt lấy tay vịt của xe lăn, sâu trong đôi mắt cô có tức giận cũng có sợ. Ồ, cô Tô, cô làm sao vậy? Chân bị chặt đứt rồi sao? Phải ngồi xe lăn rồi sao? Mấy người phụ nữ đằng trước ai nấy đều tô son trắc phấn, ăn mặc hở hang, cười cợt nhìn Tô Nhan, vẻ trào phúng trong mắt rất rõ ràng. Thưa Nguyễn Nguyễn, cô có chuyện gì sao? Tô Nhan nghiến răng hỏi ra. Ôi trời ơi, chúng ta chính là bạn học cũ đó, sao cô lại đồng lùng với chúng tôi như thế chứ? Người phụ nữ tên Thường Nguyễn Thị Nguyễn Nguyệt khẽ cười nói ra. Bạn học cũ sao? Đó là trước kia chúng ta đã sớm đoạt tuyệt quan hệ Thường Nguyễn Nguyễn. Còn cả anh nữa, Mãn Phúc Tây, các người nhanh chóng cút đi cho tôi, cút càng xa càng tốt. Lạc Thiên bên cạnh nổi giận đùng đùng nói ra. Ha, Lạc Thiên, mồm miệng của cô vẫn còn điêu ngoa như vậy sao? Chỉ tiếc cô đã không còn là cô cả của nhà Lạc nữa rồi. Tôi đã từng nghe nói đến chuyện của cô rồi, sao nào? Không có nhà Lạc chống lưng mà cô còn dám giả ngu trước mặt tôi sao? Cô là cái thái gì chứ? Thường Uyển Nguyệt cười lạnh nói ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Thiên với đặc sự độc ác. Cô... Lạc Thiên thở gấp. Tiểu Nhan, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô, tôi rất đau lòng. Nhưng đây là do chính cô lựa chọn. Cô thà gả cho một thằng anh hại, cô không muốn gả cho tôi. Nếu như cô theo Mãn Phúc Tây tôi thì làm gì đến nông nỗi này? Một người đàn ông chải tóc vuốt ngược, mang sắc mặt tái nhợt đi lên phía trước. Gã cho cái loại cặn bã nhân sao? Tôi thà không lấy chồng còn hơn. Tô Nhan hừ lạnh. Cặn bã sao? Tiểu Nhan, đó chính là hiểu lầm. Hạ thuốc với Tiểu Nhan mà cũng là hiểu lầm sao? Nếu không phải tôi cản kịp thì thì Tiểu Nhân đã bị anh chiếm được rồi. Lạc Thiên thở phì phò nói ra, ồ, con đàn bà ti tiện này giả vờ thành khiết cái gì chứ? Anh Tây coi trọng cô, đó là vinh hạnh của cô, nhưng cũng phải cảm ơn cô, nếu không phải cô không có đầu óc như vậy thì tôi và anh Tây vẫn chưa thành được đâu. Thường Uyển Nguyệt cười lạnh nói ra, cô, Tiểu Nhân của chúng tôi mà thèm vào cái loại cặn bã này sao? Cũng chỉ có loại điếm như cô mới nhìn chằm chằm vào, ngược lại các người cũng xứng đôi đó, một đôi cẩu nam nữ. Lạc Thiên tức giận mắng ra, cô không giống Tô Nhan, hoàn toàn là loại có cái gì cứ nói thẳng ra. Nhưng mà những lời này của cô có thể nói là hoàn toàn chọc giận Thường Uyển Nguyệt. Lạc Thiên, cô nói cái gì? Cô nói lại một lần nữa cho tôi nghe. Thường Uyển Nguyệt chớp mắt ré lên, Tiểu Nhan, Tiểu Thiên, chuyện gì thế này? Bọn họ là ai chứ? Tô Quảng ở phía sau hoang mang hỏi. Một đám cặn bã thôi ạ. Trước kia người đàn ông này đã cùng một trường học với bọn cháu, từ lúc đi học anh ta vẫn luôn theo đuổi Tiểu Nhan, nhưng Tiểu Nhan không có hứng thú với anh ta, bèn từ chối anh ta. Nào biết anh ta bảo người đàn bà này lén hẹn Tiểu Nhan ra, muốn bỏ thuốc quấy rối Tiểu Nhan. May mà cháu biết ả đàn bà này không phải thứ tốt đẹp gì. Hơn nữa có bạn cùng học nhìn thấy ả hẹn Tiểu Nhan đến khách sạn ăn cơm, cháu đồng nghi có vấn đề, bèn chạy tới khách sạn đi tìm Tiểu Nhan. May mà tìm được Tiểu Nhan khi tác dụng của thuốc vẫn chưa phát tác, cháu bèn cưỡng ép đưa Tiểu Nhan đi. Ai ngờ Mã Phúc Tây dẫn người muốn ngăn cản chúng cháu. Nếu không phải có người hậu lạc của cháu đi ngang qua khách sạn thì sợ là chúng cháu đã sớm gặp bất trắc rồi. Nhà tiên tức bước đứng mức nghĩa là nghĩa lợi đó ra. Cái gì? Còn có loại chuyện hoang đường thế này sao? Tô Quảng cả kinh. Trương Thịnh Vũ thì tức đến mức liên tục dậm chân, bà ta trừng mắt với Mã Phúc Tây. Cậu thanh niên kia, sao cậu có thể làm như vậy? Hai người là cha mẹ của Tô Nhan sao? Ồ, thưa hai vị, tôi tên là Mã Phúc Tây, võ quán Mãn Thị chính là do tôi mở ra. Bác nói con gái nhà bác gả cho tôi không tốt bằng gả cho tên anh Hạ kia sao? Mã Phúc Tây cười lạnh nói ra, cậu thanh niên, cậu thật không biết lễ nghĩa. Tô Quảng phẫn nộ nó, chỉ với cái loại thái độ này của cậu, tôi thà rằng để con gái tôi gả cho thằng Lâm Minh anh Hạ kia chứ không bao giờ gả cho cậu. Trương Tình Vũ nổi giận nói ra, nếu là Lâm Minh ở đây chỉ sợ sẽ cảm động đến rơi nước mắt ngay tại chỗ đấy nhỉ. Ôi, con gái để đức hạnh như thế này là mẹ nó cũng có đức hạnh như thế sao? Các nhà các người thật là đúng là cực phẩm đó. Thường Uyển Nguyệt hiếp mắt cười nói, còn nhóc thối tha kia, mày nói cái gì đó? Trương Tình Vũ nổi giận quát lớn, bà già, bà cho rằng tôi sợ bà chắc còn quá quát nữa, có tin tôi đánh bay cái gậy của bà đi không? Thường Uyển Nguyệt cả giận nói ra, mày Trương Tình Vũ tức đến mức mặt mày đỏ bừng lên, vậy mà lại bị một đứa bề dưới dạy dỗ, sao bà ta có thể chịu được chứ? Xin lỗi. Lúc này Mã Phúc Tây đột nhiên mở miệng, xin lỗi cái gì? Xin lỗi với đám người các anh sao? Anh cũng thật nực cười đó. Lạc Thiên hừ nói, tôi không đánh phụ nữ, nhưng có nghĩa là tôi sẽ để cho phụ nữ đè đầu cưỡi cổ tôi. Mã Phúc Tây hiếp mắt ra, nếu không xin lỗi thì đừng trách tôi không khách sáo. Còn thanh niên, cậu muốn làm gì? Tôi khuyên cậu chớ có làm sằng làm bậy, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Tô Quảng lập tức móc di động ra, khẩn trương nói ra, yên tâm đi, đối phó với các người vẫn không đến mức tôi phải ra tay. Nhà tôi mở võ quán, chứ cho cùng thì tôi cũng là một kẻ luyện võ, các người không biết xấu hổ nhưng tôi vẫn còn cần mặt mũi đó. Mã Phúc Tây khẽ cười nói ra, vậy cậu muốn như thế nào? A Cường, đi gọi giám đốc của Thế Kỷ Hào Tình tới đây. Mã Phúc Tây lãnh đạm cười nói, lời này vừa nói ra mọi người đều ngớ mặt. Người tên A Cường kia lập tức chạy đi. Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc áo sơ mi trắng mang mắt kính chạy tới. Cậu Mãn, cô Thường, sai người lại ở chỗ này. Người đàn ông kia nhìn thấy người tức khắc kinh ngạc vô cùng, vội vàng khom lưng xuống. Tiểu Thiên, Mãn Phúc Tây và Thường Uyển Nguyệt này rốt cuộc là ai thế? Nhìn thấy giám đốc của Thế Kỷ Hào Tình này cung kính với bọn họ như thế, Trương Thành Vũ cảm thấy không thích hợp. Dì ơi, dì chưa từng nghe nói đến võ quán Mãn Thị sao? Lạc Thiên bất ngờ nhìn Trương Thành Vũ, cái tên này hơi quen. Trương Thành Vũ suy nghĩ một lát rồi nói ra, đó chính là một trong những võ quán lớn nhất cả nước, mỗi tỉnh đều có võ quán Mãn Thị. Tổng bộ của võ quán này ở Yến Kinh, nhưng học trò có thể nói là trải rộng trong cả nước. Lạc Thiên nói ra, cái gì cơ? Trương Thành Vũ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Bà ta còn tưởng rằng đối phương chỉ là một đứa con nhà học võ bình thường, nào đã từng nghĩ tới đối phương rất có địa vị. Trừ việc này ra thì gia cảnh của Thường Uyển Nguyệt kia cũng không tồi, ít nhất là tốt hơn nhà chúng ta. Nhưng dì đừng lo lắng, ban ngày ban mặt bọn còn dám làm gì chúng ta sao? Anh ta dám ra tay thì cháu lập tức báo cảnh sát. Lạc Thiên nổi giận đùng đùng nói ra, ra tay là thủ đoạn kém cỏi nhất, muốn dạy dỗ các người nào cần phải làm như vậy chứ? Thường Uyển Nguyệt cười lạnh nói ra, tìm đà bãi giám đốc kia, giám đốc đi điều tra thử xem khu biệt thự này của chúng ta có chủ hộ nào tên Tô Nhan hay không. Vâng, thưa cô Thường. Giám đốc lập tức lấy di động ra gọi điện thoại. Mà mấy người vừa nghe thì sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, cũng lập tức hiểu ý đồ của Thường Uyển Nguyệt. Một lát sau, giám đốc lắc lắc đầu, không có chủ hộ tên Tô Nhan. Vậy điều tra xem có chủ hộ tên là Lạc Thiên không? Thường Uyển Nguyệt hiếp mắt cười nói, vâng. Giám đốc lại móc di động ra lần thứ hai. Bên này hô hấp của mấy người đều ngừng lại. Một phút sau,

Tôi là đang thi hành quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, cho dù ông chủ quan có ở đây cũng có lý lẽ gì để nói chứ. Bảo Phất Tây hừ nói, sau đó vung tay lên. Người sau lưng anh ta lập tức xông lên, bảo vệ mấy vị khách này mau lên. Giám đốc vội vã hét lên, lại định gọi điện thoại, nhưng người của Mạnh Phúc Tây đã xông lên rồi. Tuy bảo vệ đều là lính xuất ngũ, nhưng mấy người của Mạnh Phúc Tây đều là tay đấm của võ quán nhà họ Mãn, người nào cũng được từng luyện võ thuật, không chỉ có sức mạnh kinh người mà động tác, năng lực phản ứng cũng đều vô cùng nhạy bén. Mấy bảo vệ ưu tú này cũng chiếm được lợi thế, đi mau. Lạc Thiên cuốn lên, vội vã để xe lăn của tôi nhanh muốn rời đi. Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát cái gì chứ, mau đi thôi, mấy tên đi đó sắp tới đây rồi. Tôi Tình Vũ cũng vô cùng sốt ruột, các người muốn đi đâu? Đường Uyển Nguyệt bên kia nói giận đùng đùng nói ra. Cô ta nhìn nhầm thẳng và tôi nhanh mà trực tiếp nhào tới. Lạc Thiên bất ngờ không kịp đề phòng, không thể cản cô ta lại. Đường Uyển Nguyệt trực tiếp đẩy tôi nhanh ngã xuống đất. Tôi nhanh lập tức ôm bụng, vết thương như bị đụng tới, máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ quần áo của cô. Người bên cạnh sợ đến mức nhảy dựng lên, nhưng Đường Uyển Nguyệt dường như không cảm nhận được, hai mắt hung hăng trợn trừng, trực tiếp muốn dùng chân đá tới. Con là bà đê tiện, đồ gái điếm, thối tha, đi chết đi, mau đi chết đi cho tôi. Đường Uyển Nguyệt cười đầy dữ tợn, một chân hung hãn đạp về phía Tô Nhan. Tô Nhan đã đến mức mặt mày trắng bệch, gần như sắp nứt đi. Lạc Thiên trợn to mắt, thét lên một tiếng rồi lao về phía Đường Uyển Nguyệt. Hai người phụ nữ trực tiếp quấn lấy nhau. Tiểu Nhan, con còn sao chứ? Tiểu Nhan, Tô Quảng xông tới đỡ Tô Nhan dậy. Đau, con đau. Tô Nhan kêu lên đầy yếu ớt và đau đớn. Tiểu Đông chạy tới kiểm tra một chút, sắc mặt chợt thay đổi, vội la lên, mau gọi xe cấp cứu, vết thương của chị Nhan rách ra rồi, chảy nhiều máu quá, còn tiếp tục như vậy là mất mặt đó, mau gọi xe cấp cứu. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều sợ đến ngây người ra.